Nếu như không phải Thức Hải bị thương, thì ba chữ trong thần thông Hồng Mông lục tự của lão kết hợp lại, Diệp Mặc tuyệt đối bị đè mà đánh. Thấy Phùng Độ Hòa Thượng ra mặt, lão ngược lại cũng không tiếp tục tấn công nữa, chỉ trầm mặt nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Vị Phong Đại Đế và Diệp Mặc đụng nhau một chiêu, trong lòng cũng đã trầm xuống. Y biết đây chỉ là một chiêu thần thông bình thường nhất của Diệp Mặc. So với lúc trước khi Diệp Mặc và Y đánh nhau, lúc này tu vi của Diệp Mặc cũng tăng lên đâu chỉ mấy lần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1967 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1967 thông dong rời đi. Diệp Mặc gật đầu với Phùng Độ La Hán cũng không tiếp tục tiến công nữa. Hắn cũng đã nhìn thấy Táp Không Đại Đế đang dần hồi phục rồi. Thần Tôn Hồng Mông lục tự của Táp Không Đại Đế hắn cũng vừa mới trải qua. Chỉ có điều hai chữ hắn cũng không chặn lại nổi. Nếu như lại có hai chữ nữa đến, thì hắn tuyệt đối cũng không chỉ bị thương đơn giản như vậy. Cũng may thần thông dung thuật thần thức của hắn khiến Thức Hải của Táp Không bị thương, Táp Không dường như cũng có chút kiên kỵ. Nhưng Diệp Mặc cũng kiên kỵ, Thức Hải của Táp Không bị thương, chỉ ăn một quả, không ngờ cũng không có chuyện gì lớn. Điều này khiến hắn không khỏi không cẩn thận. Chuyện đánh lén Thức Hải cũng không phải lúc nào cũng có thể làm được, huống chỉ là Thức Hải của một đại đế như Táp Không. Tôi vào phủ Táp Không Đại Đế vốn dĩ là ngưỡng mộ Táp Không Đại Đế. Nhưng không ngờ Táp Không lại là người thâm hiểm độc ác như vậy. Không ngờ lại thông qua cái cớ buồn cười phát động pháp bảo tiên phủ của lão muốn chặn tôi lại. Nếu như Táp Không không nói rõ cho tôi biết thì cơn tức này tuyệt đối tôi sẽ không nuốt xuống. Diệp Mặc cao giọng nói. Lúc này Diệp Mặc mặc dù vẻ ngoài thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, nhưng những người xung quanh cũng nhìn rõ. Táp Không Đại Đế không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Có lẽ chỉ có Táp Không và Diệp Mặc trong lòng biết rõ nhất, lúc này bọn họ không thể nào thắng chắc được đối phương. Diệp Mặc nói xong, bỗng nhiên vung tay lên, Nạp Minh Tiên Tôn trong đám người cũng đã bị Diệp Mặc ném trước mặt. Chỉ là đạo lữ của con lợn này cũng xứng để Diệp Mặc tôi cưỡng gian tôi nhổ vào. Diệp Mặc nói xong tử đao cũng đã giơ lên. Căn bản không đợi Táp Không Đại Đế chặn lại. Một đường đao màu hồng tím xẹt qua. Nạp Minh Tiên Tôn cũng đã bị một đao này của Diệp Mặc hóa thành màn mưa máu. Sắc mặt Táp Không Đại Đế âm trầm. Tên họ Diệp này lớn lối như vậy. Công nhiên đập phá cửa của phủ đại đế lão. Công nhiên giết quản sự của mình trước phủ của lão. Lão hận không thể lập tức tiến đến xé tan tên Diệp Mặc này ra. Nhưng Thức Hải của lão còn chưa khôi phục hoàn toàn. Lão rất muốn nhẫn nhịn lần nữa. Nhưng chuyện như này nếu như lại nhẫn nhịn, thì Táp Không lão cũng không còn chút thể diện nào nữa. Nếu như vị Phong Đại Đế quả thực muốn toàn lực ra tay giúp lão, thì lão quả thực muốn liều mạng. Nhưng lão cũng biết rõ, vị Phong Đại Đế giúp lão chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Một khi liều mạng đánh nhau thật, thì lão hồ ly vị Phong này tuyệt đối cũng sẽ không toàn lực ra tay. Thậm chí sẽ bảo toàn thực lực. Cho dù phản giáo một kích cũng không phải không thể. Đáng tiếc là phủ đại đế của lão mặc dù cũng có vài vị tiên tôn, nhưng trước mặt Diệp Mặc cũng không là cái gì. Đến một vị quản tu vi tiên đế hậu kỳ cũng bị một chiêu của Diệp Mặc đánh trọng thương. Càng không cần phải nói đến những tiên đế sơ kỳ còn lại. Những tiên nhân đứng ngoài nhìn thấy Diệp Mặc không ngờ lại dám giết quản sự Nạp Minh Tiên Tôn của phủ Táp Không Đại Đế. Đều há to miệng chằm chằm nhìn Diệp Mặc. Một số người không biết Diệp Mặc mau chóng tranh thủ nghe ngóng xung quanh xem đây là thần thánh phương nào. Táp Không Đại Đế lần này vẫn không thể ra tay, đã bị Phùng Độ La Hán chặn lại rồi. Phùng Độ La Hán cũng chỉ tùy tiện ngăn lại mà thôi. Gã là một tiên đế đỉnh phong. Đương nhiên nhìn ra một khi Táp Không và vị phong liên thủ lại, thì Diệp Mặc rất có thể không phải là đối thủ của họ. Nhưng gã không ngờ chính là mặt mũi của gã quá lớn. Tùy tiện chặn lại một cái, Táp Không Đại Đế cũng không tiếp tục ra tay nữa. Hi hi! Tiếng cười yêu mị xinh đẹp phá vỡ không khí căng thẳng này. Dường như trong nháy mắt sau khi tiếng cười này vang lên, một tiên tử mặc váy tiên màu hồng phấn, cực kỳ xinh đẹp liền hạ xuống trước mặt Diệp Mặc. Đại ca, tôi xấu như vậy sao, không đáng cho anh cưỡng gian sao? Người con gái mặc váy hồng này sau khi xuất hiện liền nói một câu chẳng những khiến Diệp Mặc không hiểu, đến những người còn lại nghe thấy cũng không hiểu chút nào. Diệp Mặc cũng không có chút chấn động nào, chằm chằm nhìn người con gái mặc váy hồng trước mặt này nói cô là ai. Chỉ là một tiên đế sơ kỳ, hắn cũng không coi ra gì. Hắn ngược lại lại có chút kỳ quái với cách ăn mặc của người con gái này. Người con gái này mặc váy tiên màu hồng phấn, trước ngực còn kéo thấp xuống, lộ ra nửa phần, còn chân thì lại không đi gì, đồng thời cũng là chân trần. Bàn chân nhỏ trắng bóc khiến người ta có chút hoa mắt. Tôi chính là đạo lữ của Nạp Minh kia đã bị anh giết chết. Ồ, đó cũng là chuyện rất lâu trước đó rồi. Hôm nay tôi tiện đường đi ra Hồng Vũ Tiên Thành, nghe anh nói không có hướng cưỡng gian tôi. Trong lòng tôi lập tức có chút thất vọng. Nói xong, tiên đế mặc váy hồng này cúi thấp đầu xuống, biểu lộ ảm đạm, cứ giống như thật vậy. Diệp Mặc cũng lười chẳng thèm nói chuyện. Sát ý lập tức cũng đã tràn ra. Trải qua trận chiến cùng với Táp Không Đại Đế, hắn cũng càng hiểu hơn về sát thế. Tiên đế váy hồng ngay lập tức liền cảm nhận được sát ý của Diệp Mặc. Sắc mặt cô lập tức thay đổi. Sau đó cô liền biết Diệp Mặc thoạt nhìn giống như tiên đế sơ kỳ như cô, nhưng 10 người như mình cộng lại cũng chưa chắc đã là đối thủ của người này. Đại ca, tôi không có ác ý. Anh giúp tôi giết tên súc sinh Nạp Minh, trong lòng tôi cũng vô cùng cảm kích. Người này nếu như không phải ỷ có người chống lưng giúp gã, tôi sớm đã giết gã rồi. Hơn nữa sau khi tôi rời khỏi tên súc sinh này, gã căn bản cũng không có đạo lữ. Cho nên tôi biết lão Vu cáo hãm hại anh. Khi nói lời này, sắc mặt cô làm gì có nửa phần ảm đạm. Lời này của tiên đế váy hồng khiến Diệp Mặc có chút nghi ngờ. Lời nói của người con gái này rõ ràng là nói giúp hắn. Chẳng lẽ cô còn có lai lịch gì chăng? Đến Táp Không Đại Đế cũng không sợ. Lời này của cô chắc chắn đã đắc tội với Táp Không Đại Đế rồi. Tiểu muội là Đồng Nhiễm Nhiễm, Phong Hào Quy Hải, là người của Tương Tư Cung của Nam Dư Tiên Thành. Đại ca, nếu như quan lâm Tương Tư Cung của tôi, tiểu muội chắc chắn sẽ nhiệt liệt hoan nghênh đón tiếp. Đồng Nhiễm Nhiễm dường như biết Diệp Mặc muốn tái chiến với Táp Không Đại Đế, nói xong cũng rất lanh trí, mau chóng đứng sang một bên. Cô vốn dĩ là chân trần, Diệp Mặc căn bản cũng không để ý đến lời nói của cô. Diệp công chủ, chuyện này là quản sự Nạp Minh châm ngòi ly gián, bây giờ Nạp Minh cũng đã bị anh giết chết rồi. Diệp tôn chủ cũng là người hiểu chuyện, mọi người ai lui một bước, tôi nghĩ chuyện này như vậy chấm dứt được rồi. Vị phong tiên đế cũng nhìn ra Táp Không Đại Đế cũng không muốn tiếp tục đánh với Diệp Mặc nữa, dứt khoát chủ động đứng ra, làm một người tốt. Táp Không khi bắt đầu muốn giết chết ba người Bắc Phi khiến Diệp Mặc vô cùng tức giận. Nhưng Diệp Mặc cũng biết Táp Không Đại Đế lúc này thần thức cũng đã khôi phục gần như hoàn toàn rồi. Mặc dù ngũ lôi thương sát khiến thân thể của lão bị trọng thương, còn chưa khôi phục. Bản thân hắn bị sát khí chữ hoàng của đối phương ăn mòn. Bây giờ cũng có vết thương trên người. Nơi này là địa bàn của Táp Không, tiếp tục đánh nhau, hắn cũng không có lợi gì. Với cường thế của Táp Không, trong tình huống nhiều người vây xem như này, bản thân mình muốn lão bồi thường thì chỉ có thể lại đánh nhau lần nữa. Huống chi hắn bây giờ cũng không lỗ vốn. Đập phá bản tên của phủ Táp Không còn khiến thức hải của Táp Không bị thương, thậm chí còn lấy được một gốc tân phân niên hoa từ vơn u vinh quy quy ờ nơn gơn tiên hoa của Táp Không. Hắn cũng đã rất hài lòng rồi. Ba mũi tuyệt tiên đó là con áp chủ bài của Diệp Mặc, không đến bước sống chết trước mắt thì hắn cũng sẽ không tùy ý bắn ra. Phần lớn mọi người biết Diệp Mặc có một mũi tên, nhưng lại có rất ít người biết hắn đã có ba mũi tên rồi. Hôm nay tôi chính là nể mặt của Phùng Độ La Hán, không tính toán với ông. Táp Không, lần sau nếu như tôi phát hiện ông mạo phạm đến tôi chắc chắn sẽ giết chết ông. Táp Không muốn thể diện, thì Diệp Mặc lại không cho lão thể diện. Sắc mặt Táp Không Đại Đế ngược lại lại bình tĩnh trở lại. Chỉ có điều lạnh lùng cười nói đầy tớ thì chỉ biết đánh lén mà thôi. Bổn đế cũng có một câu muốn cảnh cáo anh. Đừng để rơi vào tay của bổn đế. Diệp Mặc căn bản cũng không thèm để ý đến Táp Không Đại Đế. Chỉ nói với Phùng Độ La Hán, Phùng Độ Huynh, tôi phải quay về rồi. Có thời gian thì đến Mặc Nguyệt Tiên Tông của tôi uống rượu nhé. Ha ha, Đại Hòa Thượng nhất định sẽ qua. Phùng Độ La Hán cười ha hả cực kỳ sung sướng. Đồng Nhiễm Nhiễm thấy Diệp Mặc xong chuyện, mau chóng lại lần nữa khách khí chào hỏi Diệp đại ca. Không biết có thể nể mặt đến Tương Tư Cung của tôi một chuyến không? Cung chủ của Tương Tư Cung tôi cũng đã ngưỡng mộ Diệp đại ca rất lâu rồi. Diệp Mặc không biết Tương Tư Cung này là đế tông như nào, nhưng chỉ dựa vào màn diễn xuất của Đồng Nhiễm Nhiễm này, hắn cũng không muốn có liên quan gì đến Tương Tư Cung đó. Bây giờ Đồng Nhiễm Nhiễm hỏi đến, hắn dứt khoát cự tuyệt nói cảm ơn quý cung chủ. Diệp mộ có chuyện phải làm, hôm nay không đến được, sau này có cơ hội nói sau. Được vậy, Nhiễm Nhiễm và cung chủ sẽ đợi Diệp đại ca có thời gian đại giá quang lâm. Đồng Nhiễm Nhiễm lại cười ha hả, không ngờ lại quay người hành lễ với Diệp Mặc. Diệp Mặc thuận miệng chối từ, bị cô cho là sau này sẽ đến thật. Thấy Diệp Mặc dẫn theo mấy người lên thời không toa rời đi, những tiên nhân đứng xem xung quanh ai nấy đều ngoác mồm kinh ngạc. Tên Diệp tông chủ này quả thực rất cừ. Là một tiên đế sơ kỳ, liền đập phủ của Táp Không Đại Đế. Hơn nữa còn dám giết quản sự Nạp Minh Tiên Tôn trước mặt Táp Không Đại Đế lão. Còn Táp Không Đại Đế lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Không ai sẽ cho rằng đây là Táp Không Đại Đế rộng lượng. Cái này chẳng liên quan gì đến rộng lượng hào phóng. Táp Không Đại Đế tuyệt đối không phải rộng lượng, mà là kiên kỵ. Càng khiến cho người ta giật mình chính là Tương Tư Cung không ngờ lại đến mời Diệp Mặc, còn Diệp Mặc lại một tiếng từ chối. Diệp Mặc và những người còn lại lập tức đến truyền tống trận của Thanh Vi Thiên, lập tức mới rời khỏi Thanh Vi Thiên. Úp sư tỷ, cô biết Tương Tư Cung có lai lịch như nào không? Cho đến khi mấy người đến Thường Dung Thiên, Diệp Mặc lúc này mới hỏi Úp Kim Hương.

nhưng cũng chưa có ai đọ được với nhan sắc của người con gái trước mặt này. Đây còn là người con gái này đang nhắm nghiền hai mắt lại, sắc mặt tái nhợt không chút máu. Nếu như cô không bị trọng thương, e rằng còn xinh đẹp hơn như này mấy phần. Một tiên tử thật xinh đẹp. Những nữ tỳ phủ đại đế đứng vây quanh xem ai ai cũng trầm trồ, đúng là một người tụ hợp được thanh tú của trời đất. Ngưng Ti bỗng nhiên phản ứng lại. Lập tức ôm nữ tiên bị trọng thương này nói mọi người mau chóng xếp hàng đón tiếp các vị tiên đế đại nhân. Để tôi dẫn tỷ tỷ này vào trong trị thương. Diệp Mặc lần này ngắt lời của Linh Tú tiên tử, chuyện mà bà đang nói này thì liên quan gì đến tôi? Linh Tú giật mình. Từ trong hồi ức tỉnh táo lại, bà cũng không để ý đến lời nói của Diệp Mặc. Lại kính cẩn nói tiên tử váy trắng mà Ngưng Ti tỷ đỡ vào mặc dù thương nặng, nhưng cũng không đến mức chí mạng. Qua 2 tháng điều dưỡng, cô dần dần có thể đi lại được. Nhưng có một ngày, Táp Không đại nhân đi qua khu vực ăn ở của nữ tỳ chúng tôi, nhìn thấy nữ tiên mà Ngưng Ti tỷ cứu về. Táp Không liền nhắm trúng từ cái nhìn đầu tiên, liền không thể rời bước được. Diệp Mặc nhíu mày một cái, trong lòng hắn thậm chí không thoải mái lắm. Táp đế lúc đó muốn mang nữ tiên này đi. Ngưng Ti tỷ đương nhiên không thể nào phản bác lại ý nguyện của Táp đế được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người mà mình cứu về bị Táp đế dẫn đi. May mà sau khi Táp đế bước được vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại chỉ Ngưng Ti nói muốn Ngưng Ti đi phục vụ nữ tiên mà cô đã cứu về. Đồng thời tùy ý để tôi bên cạnh Ngưng Ti làm tỳ nữ sai vặt. Linh Tú nói đến đây, lại thở dài, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói Táp đế nhắm trúng tiên tử đó, muốn cô ấy trở thành phi tử của mình. Nhưng tiên tử đó lại đang mang thai. Cô kiên quyết yêu cầu hạ sinh ra đứa con này rồi, sau đó mới kết hôn cùng với Táp đế. Táp đế lần này ngược lại cũng không làm khó cô, đồng thời đồng ý yêu cầu của cô. 4 tháng sau, người này hạ sinh ra một bé trai đáng yêu. Diệp Mặc lại lần nữa có cảm giác cực kỳ buồn bực, hắn mơ hồ cảm giác mình và đứa trẻ đó có quan hệ gì đó. Quả nhiên Linh Tú nhìn Diệp Mặc chậm rãi nói thiếu chủ. Đứa trẻ đó chính là anh. Từ nhỏ đến lớn, anh đều không có tên. Ngưng Ti tỷ chỉ gọi anh là bé con. Mặc dù anh không phải là con trai của Táp đế, nhưng những người bên ngoài lại không biết, đều gọi anh là thiếu chủ. Táp Không vì người mình thích cũng mặc nhận. Diệp Mặc đột nhiên đứng dậy, xem ra những gì hắn nhìn thấy trong đường luân hồi trong vấn đạo các quả nhiên là kiếp trước của mình. Bà biết người kia là tôi. Diệp Mặc chầm chầm nhìn Linh Tú giọng khàn khàn hỏi. Linh Tú liền đứng lên giọng điệu cung kính nói với Diệp Mặc nếu như lúc trước thiếu niên bị Táp đế đá xuống bậc thang là anh, thì chính là anh. Thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, Linh Tú lại thở dài nói sau khi sinh anh ra, mẹ của anh vẫn lấy cớ anh vẫn còn nhỏ, kéo dài thời gian hôn sự cùng với Táp đế. Táp đế lần đầu tiên có sức nhẫn nại như này, lão chờ đợi 16 năm. Nhưng anh từ khi sinh ra tốc độ tu luyện cực kỳ chậm, vì anh là tạp linh căn bát hệ. Sau đó mẹ của anh cầu xin Táp đế cho lượng lớn tiên tài bảo vật đổi linh căn. Đáng tiếc là linh căn của anh không thể tinh lọc được, cũng không thể nào thăng cấp được. Anh dường như mãi mãi cũng chỉ có thể là tạp linh căn bát hệ. Chẳng lẽ chính vì nguyên nhân này Táp đế mới đá bay tôi? Diệp Mặc trong lòng có chút buồn bực. Linh Tú lắc đầu không phải.